Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chi phối, nhường dạ chủng trở nên rộng rãi làm người biết. Ý nghĩ như thế, không thể ức chế xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Dạ chủng sở dĩ khó có thể đối phó, cũng không phải thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là vì chúng nó có người thường khó có thể tưởng tượng ẩn núp phương thức. Nếu như đem như vậy ẩn núp phương thức truyền tin, xuất hiện ở phát hiện tại phát súng niên đại, dạ chủng uy hiếp đem thẳng tắp giảm xuống. Thoáng châm trước sau, Tần Nhiên nhìn trước mắt không ngừng xin tha thợ săn tiền thưởng. Bọn lính đánh thuê mở miệng, dạ chủng, một loại có thể tùy ý biến ảo thành người khác dáng dấp. Lấy nhân loại làm thức ăn quái vật, chúng nó e ngại đau đớn. Bởi vì đau đớn nhường chúng nó không cách nào bảo đảm bắt nhân loại ngoại hình. Chúng nó có so với thường nhân biến đổi thêm thân thể cường tráng. Chúng nó da dẻ thậm chí có thể chống đỡ bình thường đao kiếm chém vào. Mà hiện tại, chúng nó trà trộn ở các ngươi đồ vật bên ngoài. Thỉnh thoảng ra tay săn mồi giả về nghĩ một hồi. Có hay không cái gì nắm chắc nhiệm vụ. Cuối cùng nhưng thất bại. Mà chấp hành nhiệm vụ bên trong, một ít người sẽ không hiểu ra sao mất tích, có đồng bạn trở nên ngươi cảm giác được xa lạ. Tần Nhiên cũng không có sáng tỏ nói ra như là đồng tâm hiệp lực cùng dạ chủng chiến đấu loại hình, bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng, muốn nhường một đám cùng thi thể làm bạn, bị gọi là kền kền, thổ lang thợ săn tiền thưởng, bọn lính đánh thuê đồng lòng hợp tác. Đó là không hiện thực, những người này vì tư lợi, chỉ có thể quan tâm chính mình, muốn mượn sức mạnh của bọn họ, chỉ có thể từ những người này góc độ xuất phát. Tần Nhiên nhìn quét trước mắt theo lời nói của hắn, mà vẻ mặt biến hóa đám người, không nói thêm gì nữa, xoay người hướng về La Tơ đi đến. Tốt quá hóa giờ đạo lý, Tần Nhiên rất sớm trước liền hiểu được, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Tần Nhiên nói như vậy nói, đương nhiên, La Tơ gật gật đầu, xe ngựa lại một lần khởi động, bên trong buồng xe bầu không khí nhưng không tốt là Money ở Tần Nhiên mở miệng nói xin lỗi trước. La Tơ dành trước vạch trần Tần Nhiên lời nói dối, người căn bản không biết Harrow tâm tích, La Tơ có ý định đè thấp trong thanh âm tràn đầy tức giận. Bị trực tiếp vạch trần lời nói dối Tần Nhiên, có chút lúng túng. Hắn sờ sờ chóp mũi, không nói gì, trực tiếp gật gật đầu. Nhất thời, La Tơ hô hấp liền càng ngày càng gấp gáp lên. Suy đoán cùng chứng thực là hai khái niệm, Money suy đoán còn có một tia hy vọng. Mà chứng thực, nhưng là cần đối mặt. Đáng chết, La Tơ chửi bới, trước mắt người trung niên trên mặt nổi lên nồng đậm lo lắng. Lo lắng, trước ở gia tộc dinh thự tao ngộ, cùng vừa trải qua. Đủ khiến La Tơ rõ ràng con trai của chính mình đến tột cùng là ở trải qua ra sao nguy hiểm. Money càng trọng yếu hơn một điểm là đối mặt rơi vào nguy hiểm nhi tử, thân vì phụ thân hắn nhưng không thể ra sức, dù cho có thể cho con trai của chính mình cung cấp một chút xíu trợ giúp đều sẽ nhường La Tơ cảm thấy dễ chịu một ít, nhưng là La Tơ nhưng liền con trai của chính mình ở đâu cũng không biết. Thậm chí, La Tơ không dám tưởng tượng con trai của chính mình thân ở tình hình. Bởi vì, La Tơ rất trực tiếp liên tưởng đến rồi kết quả. Harrow thi thể, thậm chí là, liền thi thể đều không có. Mất đi duy nhất huyết thống sợ hãi, khiến cho La Tơ cả người đều run rẩy lên. Yên tâm đi, sự tình còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như vậy gay gâu. Ngươi nên tin tưởng Herbert. Chỉ ít, ngươi nên tin tưởng chúng ta còn có cơ hội. Nhìn La Tơ dáng dấp, Tần Nhiên giải thích lên. Mà câu cuối cùng, cơ hội. Thành công hấp dẫn người trung niên sự chú ý. Cơ hội, La Tơ lặp lại hỏi. Money Tần Nhiên một đầu. Đem kế hoạch của hắn hoàn chỉnh báo cho La Tơ. Nghe được Tần Nhiên kế hoạch sau. La Tơ cau mày suy nghĩ một lát sau. Rồi mới lên tiếng, muốn truyền bá tin tức. Dựa vào những kia thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê là không hiện thực, chỉ ít cần càng rộng khắp con đường, ta sẽ liên hệ bơ thành phố, thậm chí toàn bộ lang tần cảnh nội tòa soạn báo, 2 ngày, ta bảo đảm trong vòng 2 ngày, có tin tức liên quan tới ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ Lăng Tần. Lời nói năng có khí phách, hiển nhiên cũng không phải chuyện cười. Cảm tạ, Tần Nhiên gật đầu cảm tạ, không muốn cảm tạ ta. Ta là vì Harrow, trước ngươi đã nói hộ vệ của ta Baby có vấn đề. Latter nói, liền lần thứ 2 nhìn về phía Tần Nhiên, hắn rất trực tiếp hỏi. Vừa hỏi liền biết Tần Nhiên cười nói, xe ngựa thoáng dừng lại, đợi được Baby đi lên xe ngựa sau. Lần thứ 2 khởi động, đùng, lanh lảnh roi trong tiếng. Baby trên mặt mang theo kính nể nhìn Tần Nhiên. Trên thực tế, trải qua vừa sự kiện, Latter bảo tiêu đội ngũ đều là dáng vẻ ấy. Bất quá, Baby nhưng là nghiêm trọng nhất cái kia. Bởi vì, Baby trong lòng có quỷ, không cần bất kỳ hỏi dò. Làm Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Baby lúc, vị này cao tráng bảo tiêu liền bắt đầu run rẩy lên. Latter trên mặt tức giận lóe lên liền qua, làm như trả giá đầy đủ hậu đãi tiền thuê cố chủ. Hắn tự nhận là có thể tín nhiệm những này bảo tiêu. Nhưng hiện thực nhưng mạnh mẽ quạt hắn một cái bạt tai. Ta không phải có ý định Baby muốn giải thích cái gì. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Latter đều không muốn nghe giải thích như vậy. Latter xoay chuyển mặt, một bộ đem Baby giao cho Tần Nhiên dáng vẻ. Mà Tần Nhiên nhưng là rất trực tiếp chuyển nhúc nhích một chút ngón giữa tay trái trên. Mesley nhẫn, Crystal nhẫn trên lóe qua một vệt dị ánh sáng. Vừa muốn chuẩn bị giải thích cái gì bảo tiêu. Đầu tiên là một cái dại ra. Sau đó liền trở nên cung thuận lên. Đó là một loại chung chó đối xử chủ nhân cung thuận. Mê hoặc, chi phối, lấy S cấp bậc tinh thần đẳng cấp. Tần Nhiên rất dễ dàng thu được trước mắt bảo tiêu quyền chi phối. Ta muốn biết tất cả. Tần Nhiên nói như vậy nói. Đúng, chủ nhân, ta một ít nhược điểm. Rơi vào bốc cái kia Dracula trong tay. Hắn bức bách ta phục vụ cho hắn. Nếu không, liền hủy diệt ta hiện tại an ổn sinh hoạt ta nguyên bản là một cái đào. Phạm, thay hình đổi dạng sau mới thu được thân phận của Baby. Ta không biết Phúc làm sao nắm giữ tin tức của ta. Nhưng tên kia vô cùng thần thông quảng đại. Hắn không chỉ có rất nhiều thủ hạ, tựa hồ vẫn cùng bơ thành phố cao tầng có quan hệ. Baby nói tự mình biết tất cả. Một bên Latter nhưng là nghi ngờ không thôi nhìn Tần Nhiên. Mắt thấy chỉnh chuyện này phát triển người trung niên cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than giống như khó chịu. Nếu như không phải biết chạy trốn cũng không hề dùng, hắn hiện tại nhất định sẽ nhảy xe, dù cho đây là xe ngựa của hắn. Phát sinh cái gì, đến tột cùng là cái gì? Không chỉ có ánh mắt có thể định nhân sinh chết, hơn nữa còn có thể điều khiển tư tưởng của người ta. Nhìn Tần Nhiên Latter, không tự chủ được nghĩ đến một chút truyền thuyết sinh vật. Cảm nhận được Latter ánh mắt, Tần Nhiên nháy lông mày. Hắn chán ghét bị như vậy ánh mắt đang nhìn chờ, nhưng hắn biến đổi biết rõ cái gì là quan trọng hơn. Cái kia Pop ở nơi nào? Vứt bỏ trong lòng không nhanh. Tần Nhiên hỏi, biêu cục cái khác Pop tiệm tạp hóa. Baby lập tức trả lời, đêm càng ngày càng sâu hơn, toàn bộ bơ thành phố đều rơi vào ngủ say. Đột nhiên ầm, tiếng nổ mạnh to lớn, làm cho cả thành thị sôi vọt lên. Biêu cục cái khác tiệm tạp hóa thành một viên quả cầu lửa bay lên ngay. Bị nổ thành mảnh vỡ bảng hiệu chung quanh bay ra, to lớn nhất một khối, bay ra hơn 20 mét, rơi vào một đôi giày trước. Tần Nhiên cúi đầu nhìn bảng hiệu mảnh vỡ, lại ngẩng đầu nhìn bị liệt diễm nuốt chửng bốc tiệm tạp hóa. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó xem ra. Hết chương.